Nếu không hôm nay không dậy nối thì sao? Hùng Linh Nhi đưa cô về. Cô, ai nhà? Một tiếng, Phùng Linh Nhi, bị cậu hại chết rõi. Cô nuốt lời, phải làm chó con, cách chương.